Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Như thế thận tốt. Thiên môn bên ngoài, Trịnh Đạo trên mặt hơi cười. Tám mặt linh lung địa cùng các tộc đại biểu nói chuyện. Thật là nhờ có thần long tôn giả, vũ dũng cường hãn, giống nhau hướng phía trước. Lúc này mới miễn đi chúng ta một trận đại nạn. Đám người nhao nhao cảm kích nói. Vừa rồi phát sinh tình hình, bọn hắn rõ mồn một trước mắt. Cái kia hư ảo nhân ảnh, rõ ràng là muốn tới quấy nhiễu thang lên trời. Sông thiên bảng đại sự, thực lực đối phương độ cao, kinh thế hãi tục, hai đại hồ bạc cấp cường giả, đều chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào công ra một chiêu. Đợi đến đối phương cùng trăng tròn hợp thể, huyết nguyệt thành hình, bọn hắn để tay lên ngực tự vấn lòng. Nếu là đổi thành mình tại chốn chiến trường kia, chỉ có khoanh tay chịu chết một lựa chọn. Bởi vậy khi Trịnh Đạo hỏi đến trước đó quan chiến tình huống, bọn hắn biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, tận khả năng đất nhiều kể một ít, thậm chí đem dĩ vãng một chút khả năng có quan hệ manh mối. Vậy cùng nhau nói ra, Trịnh Đạo không thể biết người nói thật nói dối, nhưng hắn hữu tâm linh dị có thể am hiểu cảm ứng người khác cảm xúc tâm tình, chân thành vẫn là dối trá, chỉ cần thực lực không cao qua mình quá nhiều, vẫn có thể phân biệt ra được. Theo hỏi người càng ngày càng nhiều, hắn lông mày vậy càng phát ra nhíu chặt. Nguyệt ma ẩn tàng cực sâu, trước kia chưa từng nghe thấy. Từ bị tuân chi miệng người bên trong, hắn đã biết trước đó tựa hồ có chút vết tích xuất hiện, chỉ là tại thiên đầu vạn tự bên trong bị dìm ngập xuống dưới. Cái này rất bình thường, dù sao lấy hướng thời đại hòa bình bên trong, liền không biết bao nhiêu bí mật không có cho hấp thụ ánh sáng qua. Chớ nói chi là nguyên khí thời đại, rất nhiều thần bí sự vật giấu càng sâu, các loại đột phát sự kiện càng ngày càng nhiều, liền là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Nếu không có tôn giả tại, không biết sẽ có mấy yêu tác quái, mấy ma xưng vương. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định triệt để điều tra một lần. Thế lực lớn cứ như vậy mấy nhà, nguyệt ma nhất tộc tiềm ẩn đến lợi hại hơn nữa. Chỉ cần bọn chúng muốn lớn mạnh, liền không khả năng cùng cái này chút thế lực lớn không phát sinh một điểm liên quan. Dù sao thế lực lớn thực đã chiếm cứ đại đa số địa bàn. Mà bây giờ, thiên môn trong ngoài, trừ bỏ sớm rút đi, dụng ý khó dò ma tộc bên ngoài, cái khác đại tộc nghiễm nhiên xuất hiện, chính là khởi xướng điều tra thời cơ tốt nhất. Với lại bọn hắn tất nhiên hội cực lực phối hợp. Nếu như không phối hợp lời nói, bọn hắn tất nhiên muốn lo lắng tiến thiên môn thời điểm hội không hội cũng bị đánh cái trước nhãn hiệu, nghịch thiên người cùng công cụ vào không được môn. Mặc dù thiên đạo tựa hồ chưa từng có lẽ là không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng nó cũng không phải dĩ vãng thờ ơ tự nhiên bản thân. Gần nhất động tác liền liền, lúc này ai muốn không phối hợp diệt ma đại nghiệp. Nó ảnh hưởng mình thân con trai thiên bia, cái kia da xanh ếch xanh, có lẽ vẫn là dễ như trở bàn tay. Thế là hắn lập tức tìm tới Nhâm Nhược Phong. Cái sau vậy đang khẩn trương địa điều tra con này mới ma đầu lai lịch. Nhâm tiền bối, ta muốn hướng ngài cho mượn ít nhân thủ, thừa dịp đại gia hỏa đều tại, hơn nữa còn ở vào trong rung động, hỏi gì đáp nấy. Ta muốn ra một phần bài thi, hỏi thăm cùng cái kia mới ma đầu tương quan sự tình. Nhâm Nhược Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, đây chính là hắn muốn làm, đồng thời nên làm sao có thể không làm. Hắn lập tức nói, như thế thận tốt, ta lại nhiều cấp cho một mình ngươi. Tạ Đông, ngươi cũng biết, hẳn là nhất có thể phối hợp ngươi điều tra. Vừa lúc hắn tại đáy biển vậy ở lâu, là nên về nhà nghỉ một chút, đi lên thấu khẩu khí lại trở về. Nhâm Nhược Phong một mặt trách trời thương dân trạng, Trịnh Đạo vội vàng nói, cái kia liền đa tạ tiền bối ý đẹp. Tiền bối thật là thể tuất nhân tâm, khó trách hắn nhóm đối tiền bối nói gì nghe nấy. Ha ha, dễ nói, vẫn là không so được tôn giả. Loại kia nguy cấp tràng diện, đều không thông chi chư vị tiến đến trợ chiến. Thật là lòng từ bi. Nhâm Nhược Phong vung ra một kiện đại phiền toái sự tình. Không cần thức đêm thương thận, trong lòng sảng khoái rất nhiều. Lập tức cảm thán nói, Trịnh đạo nghe vậy hơi có chút xấu hổ nói, chúng ta tư chất tối giả, khó mà cùng tôn giả đánh đồng, không thể cùng tôn giả kề vai chiến đấu, thật là hổ thẹn đến cực điểm. Ha ha, không cần như thế, chỉ là phân công khác biệt, mọi người mục tiêu đều là như thế, cái kia chính là giữ gìn trật tự, giữ gìn công chính. Nhâm Nhược Phong tiện tay rót một bát canh gà, vậy không quản đối tượng là ai. Trịnh đạo chỉ là ha ha gật đầu, biểu thị đều hiểu. Một chỗ thật sâu rãnh biển, một chỗ lộ ra ảm đạm quang mang trong phòng nhỏ. Tạ Đông một mặt tái nhợt, mặt không còn chút máu, chính ôm một bản đang nhìn, ngẫu thấy lâu mới xuyên thấu qua phòng nhỏ cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài, chỉ khách khí mặt đen kịt một màu. Ngẫu từ trên mặt biển xót xuống một tia sáng, có thể thấy rõ vài chỗ, nhưng cũng là hoàn toàn hoang lương. Nước biển vẩn đục, chợt có chút chai biển tôm biển xuất hiện, lại theo sát lấy biến mất. Loại địa phương này, sẽ có mới thượng giới giáng lâm người, bị hố tiến đến a. Hắn ngây người cái này mấy tháng, đối với cái này đã không ôm hy vọng, hiện tại hoàn toàn là chịu đựng. Bên cạnh hắn để đó không ít tạp vật, hỗn loạn không chịu nổi, tựa hồ cũng lười thu thập. Cả một cái đàn ông độc thân căn nhà nhỏ bé. Đột nhiên, hắn sắc mặt khẽ giật mình, có biểu tình biến hóa. Nguyên lai là một đạo đặc thù thần niệm truyền đến. Ít khi, hắn kinh hỉ quá đỗi, rốt cục có thể từ cái này tối tăm không mặt trời, tên là trạm gác, thật là lao ngục địa phương ra ngoài. Tổ chức quả nhiên không có quên mình. Nhâm lão bản, còn không phải hào vô nhân tính. Mấy tháng về sau, đến cùng còn là nhớ tới đến chính mình. Hắn tranh thủ thời gian thu thập một trận, niệm động pháp quyết, lái trong biển phòng nhỏ, vội vàng phù trên mặt biển, sau đó thu phòng nhỏ, sau đó dựa theo đứng yên tọa độ, đi thiên môn chỗ. Hắn một bên hưng phấn địa bay, một bên đang nghĩ, hẳn là tốt chuyện tới. Mình không có khả năng khi thiên môn đại biểu, qua đến đó, nhiều lắm thì thổi một chút thiên phong, nhìn xem cảnh đẹp, thuận tiện xem thi đấu, tương đương miễn phí du lịch tiểu một tháng. Hắn tự nhiên biết đạo thiên môn sự tình, cũng biết muốn mở một tháng thang trời, chỉ là hắn bị đày đi đến đáy biển, cùng cái này đại sự cách biệt, hiện tại xem như đuổi kịp lớp trồi xe, cũng chưa muộn lắm. Miễn phí du lịch, còn có thể tăng thêm một bút công tích. Thật tốt, Tạ Đông vừa mới sau khi đi, cái kia phiến rãnh biển lại đột nhiên rung chuyển, mơ hồ xuất hiện mới động tĩnh. Là hoàn toàn trùng hợp, vẫn là nói cái kia hố thượng giới giáng lâm người trận pháp còn có trí năng tồn tại. Vài giờ về sau, thiên môn bên ngoài, chân tướng tổ chức lâm thời làm việc địa, một chỗ đám mây phía trên, mấy chương bàn ghế, lâm thời tạo dựng ra một cái làm việc nơi trốn. Tạ Đông ngồi tại một cái bàn đằng sau, lần nữa khôi phục đến mặt không còn chút máu trạng thái. Trên mặt bàn trưng bày mấy phần không đồng điệu tra hỏi quyển, vấn đề xảo trá, mỗi một phần đều cao tới 3 thước. Sau cái bàn sắp xếp một đám yêu ma quỷ quái, hình dạng kỳ lạ, mỗi một bầy đều hàng ngàn hàng vạn. Ta đơn biết Nhâm lão bản tâm đen, nhưng ta thật không biết hắn thế mà đen đến thực chất bên trong. Hắn một bên nghĩ, một bên lật ra điều tra vấn quyền, mở miệng hỏi lấy một cái quỷ thắt cổ nói, ngươi nói mình tại giã ngoại có thấy người bái nguyệt. Là, tiên sinh, Ta một lần tại dã ngoại đi dạo lúc, liền thấy có một đám người vây quanh một cái đài cao tế tự. Có người là ở chỗ này nói cái gì, thiên đạo chó săn. Sớm muộn chết xong, hôi thối chi địa, cuối cùng đem tịnh hóa, loại hình lời nói. Bất quá ta cũng lười cho đầu lĩnh nhóm báo cáo. Nói thật, Tạ Đông gật gật đầu. Tiếp lấy liền nói, hiện tại ngươi đi bên trái, tìm cái kia một mặt hòa khí ra hỏa. Quỷ thắt cổ gật đầu, sau đó lôi kéo thật dài đầu lưỡi, lắc ung dung địa bay đi. Thấy Tạ Đông đều có chút sợ, mặc dù trách móc rất nhiều, nhưng người nào hội hy vọng cái này chút quá xấu. Lão ở trước mặt mình lắc lư, nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đằng sau hàng dài. Tướng mạo tùy ý chỗ nào cũng có, dọa người người càng nhiều. Nguyên khí thời đại vừa mới xuất hiện, bản thổ yêu quỷ còn không có hình thành thống nhất thẩm mỹ quan. Hóa hình cũng tốt, tiến giai cũng được, chỉ lấy thực lực làm chuẩn. Hình người, đối bọn chúng bên trong rất nhiều giống loài mà nói, cũng không phải là hữu hiệu nhất xuất thực lực đề cao phương thức. Nhiều hai cái móng vuốt, nhiều một chi sừng, sức chiến đấu khẳng định phải đề cao không ít. Người như không nhờ vả công cụ, có thể đơn đấu qua một cái sói cũng không nhiều. Chọn hóa thành hình người, đều là thượng giới yêu ma, hoặc là nhận qua thượng giới yêu ma hun đúc, biết hình người chỗ tốt. Tạ Đông tiếp tục vùi đầu làm việc, từng cái hỏi qua, theo tư liệu càng ngày càng nhiều, liên quan tới cái này mới ra ma đầu. Nguyệt ma nhất tộc lai lịch vậy dần dần nổi lên mặt nước. Sở dĩ đi qua không người chú ý bọn hắn, bởi vì hắn nhóm vốn cũng không phải là ma. Chính như Anderson khẳng định, bọn hắn liền là một đám người địa phương, là tinh thần nguyệt người. Đám người này phần lớn sinh hoạt ưu việt, cũng không có gặp được cái gì thiên đạo cho bất công. Nhưng mà có lẽ là đã thấy nhiều trên địa cầu xuất hiện đủ loại mặt trái tin tức. Từng cái tâm tính vặn vẹo, bọn hắn cực đoan cừu thị địa cầu bản thân, ngược lại đối xa cuối chân trời mặt trăng, cực kỳ sùng bái, cho rằng cái sau tượng trưng cho thuần khiết không rảnh, cái trước dơ bẩn ô uế, nên bị thay thế. Bọn hắn thường thường dùng hôi thối chi địa để hình dung địa cầu, mà dùng quang hoa chỗ hình dung mặt trăng. Hồi thối chi địa cuối cùng đem tiêu vong, quang hoa chỗ tất nhiên giáng lâm. Đây là bọn hắn khẩu hiệu mà bọn hắn quật khởi, cũng là từ mặt trăng bắt đầu tới gần địa cầu bắt đầu. Trước đó cũng đều là một đám rác rưởi, tu luyện không làm nổi, chỉ có thể miệng pháo. Lúc này mới không có bị chú ý đến, dù sao trên internet cùng loại quần thể ngũ hoa bát môn. Nhưng mà mặt trăng nguy cơ xuất hiện, một nhóm người này tựa hồ đạt được không hiểu ủng hộ, thực lực phi tốc dâng lên, như là cái kia chút tu luyện thần đạo đại năng như thế. Chỉ cần có sung túc tín ngưỡng, không có thực lực áp chế, rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.